Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, trách nhiệm nặng nề. Ngô Tiện có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Gia gia không biết tung tích, ba ba cũng không biết tung tích, mụ mụ càng là không biết là ai. Duy nhất nhất hẳn là biết nội tình nãi nãi, cũng bị gia gia cùng ba ba chẳng hay biết gì. Thân thế của hắn, tựa hồ bị bao phủ thượng một tấm khăn che mặt bí ẩn. Phòng khách trầm mặc như gà. Hồi lâu sau, lão cục trưởng vấn đạo Ngô Tiện, thức tỉnh người tổ chức đã tìm tới ngươi. Hơn nữa bọn họ nhận định cổ chiến trường chìa khóa ở trong tay ngươi. Ngươi về sau có tính toán gì không? Tính toán sao? Ngô Tiện nhất thời ở giữa thật sự không biết về sau làm sao bây giờ. Đêm nay tiếp thu tin tức quá nhiều, hắn cần phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Lúc này hỏi hắn có tính toán gì không, hắn cũng trả lời không được. Tu hành giả thế giới cũng tốt, thức tỉnh người thế giới cũng tốt, những cái đó đều là hắn trước nay chưa có tiếp xúc qua thế giới xa lạ. Hiện tại đột nhiên tới nói cho hắn, nhân sinh của hắn quỹ đạo đi nhầm, hắn cần phải trở về vận mệnh đã định quỹ đạo. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Bạn học của hắn là người thường, lão sư của hắn là người thường, bà của hắn cũng là người thường. Thậm chí hắn đêm nay mới xác định quan hệ bạn gái đều là người thường. Hắn đã tại người bình thường này thế giới sinh sống 19 năm. Để cho hắn buông tha hoặc người thay đổi, hắn không có khả năng lập tức liền làm đến. Ta không biết, Ngô Tiện nói thật. Trong đầu có điểm loạn, lão cục trưởng có thể lẽ ra giải tâm tình của hắn. Nói ra, như vậy đi, nhường Chiến Tuyết trước lưu lại. Ngươi đi lúc đi học, nàng cũng có thể bảo hộ ngươi nãi nãi, miễn cho lại phát sinh đêm nay sự tình. Ngô Tiện nhìn về phía đồng Chiến Tuyết, nàng không có bất kỳ dị nghị dáng vẻ. Hắn vừa nhìn về phía nãi nãi, nãi nãi lại nói. Ngươi quyết định đi. Ngô Tiện suy nghĩ một lát, học vẫn là đến tiếp tục bên trên, nãi nãi cũng là đến có người bảo vệ, không phải đồng Chiến Tuyết, phải là những người khác. Đồng Chiến Tuyết tu vi thoạt nhìn cao hơn một chút, từ nàng tạm thời bảo hộ nãi nãi, hệ số an toàn cũng có thể cao một ít. Chính là Ngô Tiện có chút ngượng ngùng, hắn cùng lão cục trưởng không quen không biết. Ngô Tiện à, người cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Về công về tư, Sơn Hà Trấn đều nên bảo hộ ngươi cùng ngươi nãi nãi. Liên tính không phải Chiến Tuyết, cũng sẽ là những người khác. Lão cục trưởng tựa hồ nhìn ra Ngô Tiện ý tưởng. Ngô Tiện lại do dự một chút, cái này mới gật đầu đồng ý. Vậy trước phiền toái đồng giáo quan. Đồng Chiến Tuyết nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Sự tình tạm thời nói định rồi, lão cục trưởng cũng không có lại quấy rầy. Nói ra, cái kia ta đi trước, có sự tình lại liên hệ, ta đưa ngài. Ngô Tiện lễ phép đứng dậy đưa tiễn. Lão cục trưởng đang có ý đó, có chút lời nói, hắn cũng tưởng đơn độc cùng Ngô Tiện nói. Ngô Tiện đưa lão cục trưởng đến cửa, hắn xe chuyên dùng cùng tài xế đều chờ ở cửa. Lão cục trưởng lên xe trước vấn đạo Ngô Tiện, khảo không suy xét gia nhập Sơn Hà Trấn Long Tổ. Ta còn chưa hề nghĩ tới. Ngô Tiện trả lời thành thật, vậy liền hào hào suy nghĩ tưởng đi. Ngô Tiện, ta không phải nói chuyện giật gân, thức tỉnh người tổ chức âm mưu, nhất định sở đồ cực đại. Ngươi là Ngô gia truyền nhân, chẳng sợ lại không nguyện, cũng vô pháp không quan tâm. Bởi vì bọn hắn không được. Lão cục trưởng nghiêm túc mà nói. Ngô Tiện trầm mặc, nhìn hắn dáng vẻ trầm mặc, lão cục trưởng cũng không có nhiều lời, vỗ vỗ thiếu niên đơn bạc bả vai liền lên xe rời đi. Lão cục trưởng rời đi về sau, Ngô Tiện lại đứng ở cửa một lúc, nghĩ trong nhà còn có một cái khách nhân muốn an bài, liền lập tức đóng cửa đi trở về. Vào nhà thời điểm, nãi nãi chính tự cấp đồng Chiến Tuyết thu thập vẫn luôn không ai ở cái kia gian phòng. Ngô Tiện trước kia vẫn luôn lấy là đó là ba mẹ gian phòng. Hôm nay mới biết nói, kia chỉ là nãi nãi biểu muội gian phòng. Cái này gian phòng tuy rằng vẫn luôn không, nhưng nãi nãi thường thường liền sẽ tiến vào quét tước. Này đây cũng không dơ, không cần lại dọn dẹp. Ngô Tiện tiếp nhận nãi nãi công việc trong tay. Nói ra, nãi nãi, ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Ta tới lộng là đến nơi. Ngươi chỗ nào sẽ những thứ này? Ngô nãi nãi không yên tâm. Không phải phô giường sao? Ta lúc ở trường học không đều là chính mình phô. Tốt, đừng nhọc lòng. Mau đi nghỉ ngơi. Ngô Tiện cầm nãi nãi đẩy trở về gian phòng. Cho nàng đóng cửa lại. Để cho nàng mau ngủ. Chiết thân trở lại cái kia ở giữa không phòng. Liền nhìn đến đồng chiến tuyết chính tại chính mình trải giường chiếu. Động tác của nàng thực mau. Chính mình rời đi bất quá 2-3 phút. Nàng đã cầm đệm giường đều phô hào. Còn phô thật chỉnh tề. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tiện thấy không cần gì cả chính mình giúp vội. Liền cho nàng đóng cửa. Trở lại chính mình gian phòng. Ngô Tiện từ trong ngăn kéo cầm thuốc cùng bật lửa. Bò lên trên nóc nhà. Nóc nhà có một cái tiểu bình đài. Hắn khi còn nhỏ thường xuyên bò lên tới chơi. Đặc biệt tại phạm sai lầm bị nãi nãi đánh thời điểm. Hắn đều sẽ trốn lên đến. Nãi nãi ở dưới thượng không tới. Dương mắt nhìn không một chút biện pháp. Nghĩ khi còn bé sự. Ngô Tiện đốt lên một cây thuốc. Liền gió đêm. Mãnh hút một ngụm lớn. Lão cục trưởng cùng nãi nãi lời nói ở trong đầu hắn luân phiên xuất hiện. Hứa Nhiều mới mẻ từ xuất hiện ở nhân sinh của hắn từ điển. Hắn nhìn những cái đó kỳ kỳ quái quái từ. Cảm thấy đã mới mẻ lại bài xích. Đúng vậy, hắn có chút bài xích tu hành giả cùng thức tỉnh người thế giới. Hắn vốn dĩ chỉ là một cái thiếu niên thông thường. Là cứu nãi nãi mới đã kích hoạt hệ thống. Có được một ít không tầm thường bản sự. Chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì là những cái đó không tầm thường. Mà làm chính mình bại lộ. Cô phụ nãi nãi gần 20 năm trốn giấu. Ngô gia truyền nhân 4 chữ này khấu tại hắn trên đầu. Tựa như trên vai bỗng nhiên bị áp xuống một ít gánh nặng. Hắn chỉ là một người bình thường a. Hắn lý tưởng cũng là an an ổn ổn thượng xong đại học. Sau khi tốt nghiệp tìm một phần công việc ổn định. Sau đó cưới một cái nữ hài yêu thích. Sinh 2 cái đáng yêu hài tử. Một cái nam hài, một nữ hài. Vợ con nhiệt kháng đầu sống hết đời. Chính là hiện tại, hết thảy giống như đều bị quấy dày. Hắn bị dán lên Ngô gia truyền nhân nhãn. Bị nhận là trong tay có cổ chiến trường chìa khóa. Hắn có dự cảm, bình tĩnh mà sinh hoạt tại đêm nay lúc sau đều đem biến mất không thấy. Nghênh đón hắn sẽ là nguy hiểm không biết cùng trách nhiệm. Có phải hay không không biết đường sau này nên đi như thế nào? Nửa điếu thuốc trừ xong, phía sau vang lên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Không cần quay đầu Ngô Tiện cũng biết là ai. Hắn không có trả lời vấn đề này, bởi vì là đáp án đều viết tại hắn trên mặt mình. Đồng chiến tuyết tại Ngô Tiện ngồi xuống bên người, không xa không gần, tựa như quan hệ giữa bọn họ, quen thuộc lại xa lạ. Nói cố sự cho ngươi nghe đi. Đồng chiến tuyết sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu tự cố nói đến một cái cố sự. Có một cô bé, nàng từ nhỏ liền không có ba mẹ. Cùng nàng cùng nhau sinh hoạt đều là giống nàng dạng này cô nhi. Có nam hài, cũng có nữ hài, bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu tu hành, chịu một ít đặc thù huấn luyện. Mục tiêu chính là muốn trở thành một tu hành giả, chính là thành là tu hành giả lúc sau làm cái gì. Tiểu nữ hài cũng không biết, u mê ngây thơ trường tới rồi 10 tuổi. Tiểu nữ hài bắt đầu lục tục rõ ràng đầu vai trách nhiệm. Nguyên lai trách nhiệm của nàng là giữ gìn thế giới trật tự. Cùng bảo hộ những cái đó người bình thường. Như vậy trường đến 13 tuổi. Tiểu nữ hài bắt đầu cùng những đứa trẻ khác cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. có đôi khi thật là cửu tử nhất sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.